Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 83, góc chuyện audio.com. Bây giờ tôi sẽ là chỉ huy của mấy người. Tất cả đều phải nghe lệnh tôi. Đầu tiên Kim, đi tìm Su lên đây. Còn Jin, viết một lá thư tình gửi cho Jen. Hân thì khi nào nhận tín hiệu, hãy lôi Lena đến hiện trường Sun. Anh đâu có gai đâu, Jin. Cứ viết đi, Sun. Vậy, làm gì, Rick chỉ về phía Sun. Thì khóa cửa phòng vệ sinh lại, nhốt Jen bên trong đó Sun. À, Rick, Kim cũng lẽo đẽo đi ra khỏi phòng. Jin chỉ biết ngồi cười khổ nhưng rồi cũng lết cái thân về phòng. Sun thì đi xuống nhà một tí là chạy lên. Chạy lên thì không thấy Rick đâu nữa. Tại phòng Rick, chị Hân về rồi đấy hả? Em dọn đồ xong rồi nè. Lena cười tê giói, mà hỏi cái em có thích Jen Rick? À ừ thì, không thích Lena, nên thành thật với bản thân chút đi. Rick tiến lại, xoa đầu Lena. Tầm 10 phút sau, tập trung, Sun hét lớn vào điện thoại. Khoảng 10 phút sau, Rick, Kim, Jin, Su đã có mặt đầy đủ. Mấy người gọi tôi lên đây làm gì, Su? À chị định nhờ em tí việc Sun. Việc gì, Su, Sun, được thôi, Su, nhanh vậy Kim, Lena là bạn thân của tôi mà, Lena nháy mắt. Tại phòng Su, các người nghĩ tôi coi trọng Lena vậy sao? Tôi chơi thân với cô ta cũng vì hoàn cảnh ép buộc thôi. Tìm mọi cách tẩy chay cô ta mà không được, giờ có cơ hội rồi. Lena à, tôi sẽ làm cô phải đau khổ. Su, hôm sau, tại trường Moon, e hèm, do lần này là sinh nhật lần thứ 37 của hiệu phó ta. Nên ta sẽ mở một bữa tiệc lớn tại trường vào khu nhà 15 tầng ở trung tâm thành phố. Nhớ là tối thứ bảy đó nha. Tiếng hiệu phó truyền qua loa phát thanh. Thời cơ đến, chuẩn bị hành động, cứ theo kế hoạch mà làm Sun. Tối thứ bảy, tại tòa nhà 15 tầng ở trung tâm thành phố. Mọi người cứ thỏa sức chơi đùa nha hiệu phó. Hôm nay bà hiệu phó mặc một chiếc váy hai dây đính đầy đá quý, dài tới gót màu trắng tinh khôi. Jen, hẹn hò thế nào Kim? Chưa nói, Jen, nhất định tối nay phải nói đó. Có gì để tôi hẹn cho Kim? Cảm ơn nha, Jen. Kế hoạch bắt đầu, Sun. Nói rồi mỗi người rẽ một hướng riêng. Hôm nay Kim mặc một bộ vest đen, Jin thì ngược lại, mặc một bộ vest trắng. Rick thì đơn giản với chiếc váy màu hồng nhạt dài tới đầu gối, trên ngực cài thêm bông hoa hồng đỏ cực đẹp, tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa. Sun thì mặc một bộ đầm màu trắng dài sát đất cúp ngực vai trần. Mái tóc vàng xõa ngang lưng. Lena thì vẫn chiếc váy màu trắng tinh khôi. Mái tóc được làm xoăn nhẹ ở phần đuôi tóc. Jen thì mặc vest, thế thôi, Su thì mặc bộ váy màu tím, mái tóc ngắn nhuộm nốt màu tím, bộ váy ôm sát phần eo, mông, ngực trông hơi sexy. Tại một căn phòng lớn tối om, cửa bất chợt mở ra, một người con gái với mái tóc ngắn bước vào căn phòng tối om. Trước cửa sổ, một người con trai đang đứng tại đó, khuôn mặt được ánh trăng chiếu rọi. Cậu ta quay ra nhìn cô gái kia, mở lời. Vậy cậu là người gửi bức thư này sao? Trần Thị Thu Bích gọi ngắn Su nhỉ, Jen. Hư, à ừ, mình mượn coi lại nha, Su. Sau khi nhận lấy bức thư, Su mở ra đọc, nét chữ này không gọi là xấu, mà rất đẹp, từng con chữ được nắn nót viết trên tờ giấy mỏng này. Nhưng chữ đẹp đâu có nghĩa là nội dung bức thư ấy hay. Hân mến, mà thân mến đứa nào ấy nhỉ? Người trong mộng của tớ, tớ thích cậu, nhiều lúc tớ vẫn tự hỏi không biết có phải tớ thích cậu không nhỉ? Tớ thì nghĩ là, không, à nhầm có, nghĩ đi nghĩ lại tớ vẫn chưa khẳng định được câu trả lời nữa. Để ngẫm lại xem, tự dưng tớ thèm ăn quá, có chuyện gì cần mình nhớ không nhỉ? À, nhớ rồi, tớ xin khẳng định, tớ thích cậu, ký tên, Trần Thị Thu Thủy, góc chuyện audio.com, T.G. Thưa, đây chính là bức thư nhố nhăng nhất mình từng gặp. Thằng nào viết ngu vậy, Su, T.G. thằng Jin chứ thằng nào, dù có văn hay chữ tốt đến đâu, nó vẫn là một thằng con trai chính hiệu, hơi khô khan trong tình yêu. Kỳ này lại kêu nó đi viết thư tình gửi cho trai. Thưa chị, nó không bị BD, tớ muốn từ chối, cảm ơn cậu đã thích tớ nhưng tớ thực sự thích người khác rồi Jen. Tớ biết đó là ai, nhưng tớ muốn xin cậu một tâm nguyện cuối cùng Su, cậu nói đi Su, vụ này đâu có trong kế hoạch, cô ta làm trò gì vậy, Sun nói thầm, chắc cô ta có ý định làm màu thêm cho cái trò này chăng, Jin. Mình hôn cậu được không, nếu vậy mình sẽ không làm gì Lena đâu Su, Jen thực sự muốn dành nụ hôn của mình cho Lena nhưng vì Lena cậu sẽ làm. Môi gần chạm môi, Lena mở cửa bước vào. Lena đơ người một lúc rồi ngẩng mặt lên nhìn Jen với khuôn mặt hết sức là lạnh lùng. Hình như là tôi vô nhầm phòng thì phải Lena. Khoan, nghe mình giải thích đã Jen. Xin lỗi đã lừa dối cậu. Thực ra mình chính là cái cô bạn gái của cậu ấy khiến cho cậu ấy không thể về Việt Nam hồi bữa đấy Su giả bộ hối lỗi. cô, Jen, à, ra vậy, tôi hiểu rồi, đi đây, xin lỗi vì làm phiền cái không gian riêng của hai người. Lena quay đầu bỏ đi. Cô, sao cô làm vậy, Jen? Mấy anh chị lớp 11 kia xui tôi đó Su. Lena, Jen chạy theo Lena, con nhỏ chết tiệt này, nó dám Sun, Rick gửi một tin nhắn cho Su. Lên sân thượng, tôi cần gặp, tại sân thượng, cách chương.